Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1022. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai quý tộc kia không hề phòng bị, nên anh ta đã bị người nghiện rượu kia đẩy ngã xuống bên cạnh. Người nghiện rượu ngông cuồng cười lớn, còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, thật là không biết tự lượng sức mình. Sau khi đắc ý xong, anh ta lại tàn bạo đối mặt với Hạ An Nhiên. Hừ, hôm nay ai cũng không cứu được cô. Anh ta ngông cuồng tự cao tự đại. Sau đó anh ta lại bước tới từng bước để dồn ép Hạ An Nhiên. Sau khi chàng trai quý tộc bị đẩy ra, anh ấy tiếp tục đứng và nhanh chóng bảo vệ ở trước mặt Hạ An Nhiên. Người nghiện rượu tức điên. Mẹ nó, mày vẫn chưa xong à? Hôm nay bố sẽ giết chết mày trước. Anh ta trực tiếp nhặt chiếc bình hoa trang trí ở bên hành lang lên và đập về phía chàng trai quý tộc kia. Chàng trai quý tộc kia duỗi cánh tay ra, ngăn cản chiếc bình hoa. Một lúc sau, trên cánh tay của chàng trai quý tộc kia có máu chảy xuống. Người nghiện rượu nhìn thấy máu thì đã hơi tỉnh táo. Rồi sau đó, anh ta nhìn chàng trai quý tộc kia và lập tức trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cậu là cậu chủ dòng chính của nhà họ Từ. Sắc mặt của chàng trai quý tộc kia rất lạnh lùng. Người nghiện rượu lập tức nói xin lỗi. Xin lỗi, là tôi uống quá nhiều. Là lỗi của tôi sẽ cút ngay. Bỏ lại lời này, anh ta chật vật chạy đi. Hạ An Nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt, vẻ mặt của cô hơi phức tạp, nhưng khi ánh mắt của cô rơi vào trên cánh tay của chàng trai quý tộc. Anh bị thương rồi. Chàng trai quý tộc kia lộ ra nụ cười dịu dàng với Hạ An Nhiên. Không sao, chuyện nhỏ thôi. Hạ An Nhiên nghiêm túc nói. Đã chảy nhiều máu như vậy thì tại sao lại có thể là chuyện nhỏ? Hơn nữa anh cũng là bởi vì em mà bị thương. Em đưa anh đến bệnh viện. Chàng trai quý tộc kia từ chối ý tốt của Hạ An Nhiên. Trong phòng riêng có một bộ sơ cứu. Băng bó đơn giản là được rồi. Nếu như cô thật sự muốn cảm ơn anh, thì giúp anh băng bó đi. Hạ An Nhiên gật đầu với vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Em sẽ băng cho anh. Rầm, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng riêng bị người khác đá văng. Một giây tiếp theo, có rất nhiều người phụ nữ bước vào, đều cầm máy chụp ảnh, không ngừng chụp bên trong phòng riêng. Nhưng sau khi chụp được một lúc, hành động của bọn họ dần dần dừng lại. Vốn dĩ trước mặt không phải là hình ảnh vô cùng xốc xếch mà bọn họ mong muốn. Bọn học chỉ nhìn thấy Hạ An Nhiên thản nhiên tự đắc ngồi ở trên ghế salon. Mà chàng trai quý tộc kia thì vô cùng thê thảm và hai tay của anh ta đã bị quần áo trói chặt. Anh ta chật vật ngồi xổm dưới đất. Lăng Tư, Điền Tư bọn họ tới xem kịch vui đều trợn tròn mắt. Hạ An Nhiên ung dung đứng lên. Cô nhìn lướt qua, cách Trương,